Chương 2259, đột phá. Đệ tứ trọng ngày. Liêu Thành Lích cũng không biết đạo Trần Phong nghe vào bao nhiêu, đành phải điểm điểm đầu. Lão Phong tử thì là cười ha ha, nặng nề mà vô vô Trần Phong bả vai, nói ra, Trần Phong, nghĩ đến liền đi làm, không cần sợ đầu sợ đuôi. Trần Phong mỉm cười, ngài yên tâm đi, hắn biết đạo hai người là thật tâm vì tốt cho mình. Mà trùng loại hai người đi về sau, Trần Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc từ từ biến mất không thấy, thay vào đó thì là một tia cười lạnh. Đao Thúc ở bên cạnh nhìn lấy hắn, nhẹ giọng hỏi nói, tiểu thiếu gia, ngươi muốn làm sao xử lý làm sao bây giờ? Đương nhiên là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trần Phong cắn răng, âm thanh lạnh lùng vô cùng, liệt dương quang thắng lao già kia, ta lấy mạng của hắn, ta muốn liệt dương gia tộc, đều vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lẫm nhiên chi ý, liền phảng phất phát bên dưới nhất là trang trọng lời thề. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, nhìn về phía Đao Thúc, nói ra, Đao Thúc, hôm nay là trách nhiệm của ta. Đao Thúc nói, không cần nói như vậy, chuyện hôm nay, không thể trách ai được. Không, Trần Phong âm thanh phi thường kiên định, nói ra, liền là trách nhiệm của ta, mấy ngày này, ta đúng là quá an ổn một số, quá bình thuận một chu tờ, cũng quá Xuân Phong đắc ý một chu tờ. Ta chém giết cự nhân, ta hủy đi binh giả hãng binh khí, ta chém giết nửa bước vũ hoàng cảnh Hoàng Liệt Dương Văn Thụy, đây hết thảy đều để ta có chút tự mãn. Đồng thời, cũng làm cho ta có chút buông lỏng canh gác, ta sớm nên nghĩ tới, Liệt Dương gia tộc sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta. Cho nên, hôm nay chuyện này, sai tại ta. Trần Phong nói, vuốt ve một bên dưới trong ngực Huyết Phong. Huyết Phong lúc này thương thế cực nặng, tại Trần Phong trong ngực thỉnh thoảng phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ. Cái kia tỷ hệ ưu tư tử, để Trần Phong nhìn đều là từng đợt đau lòng. Hắn cắn răng nói ra, cho nên, hôm nay bắt đầu, ta muốn bế quan khổ tu, ta muốn để Liệt Dương gia tộc trả giá bằng máu. Hắn bỗng nhiên ngửa ngày ga ho the tờ, nghiêm nghị giống nói, đợi ta đột phá ngày, chính là giết đến tận Liệt Dương gia tộc. Thơ y điếm ở giữa, Trần Phong khoanh chân ngồi tại tọa vong sườn núi phía trên, lúc này hắn thần sắc cực kỳ bình tĩnh, không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì ba động. Mà tại Trần Phong trong lòng bàn tay, thì là có ba cái yêu đan. Cái này ba cái yêu đan toàn bộ đều là kim hoàng sắc, vô biên sóng ánh sáng từ bên trong tiêu tán mà ra, kim sắc hào quang óng ánh đem tuần bốn phía trong vòng trăm thước đều là chiếu lên một mảnh sáng sủa. Mà tại cái này ba cái kim sắc yêu đan bên trong, thì phảng phất có được một phương tiểu tiểu thế giới. Cái kia kim sắc sóng ánh sáng càng là đã ngưng tụ thành như là thực chất kim sa, ở bên trong chậm chậm lưu động, trên dưới nghiêng lấy. Trần Phong rất rõ ràng cái này kim sa là cái gì. Cái này kim sa, đúng vậy lực lượng cái này kim sa, đúng vậy những này yêu vương tại lúc còn sống cái kia lực lượng cường đại ngưng kết thành thực chất cái này ba cái yêu đan, đúng vậy cái kia ba đầu cựu tinh yêu vương có được. Mỗi một mai yêu đan, bên trên tán phát lực lượng đều là sôi trào mãnh liệt chi cực, so trước đó cái kia bắt tinh yêu vương yêu đan cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hiện tại là đột phá thời điểm. Ta lấy hàng Long La Hán chân kinh đệ tam trọng thiên đỉnh phong tu vi, cái này cũng chỉ có thể tương đương với nửa bước vũ hoàng cảnh giới mà thôi, căn bản là không có cách đối phó như Liệt Dương Quang Thắng như vậy nhất tinh vũ hoàng. Chỉ hy vọng, hôm nay hấp thu cái này ba cái yêu đan về sau có thể có đột phá. Sau một khắc, Trần Phong trân trọng, cực kỳ trịnh trọng hai tay nắm ở cái kia chừng tiểu bình dấm chua một kích cỡ tương đương một cái kim sắc yêu đan. Cái này mai kim sắc yêu đan, bên trong ngoại trừ kim sắc quang mang bên ngoài, thì vẫn là thoáng hiện một chút ánh sáng. Quang mang này cực kỳ sắc bén, không có chút nào ôn hòa chi ý, tựa như là một bả ra khỏi vỏ giống như cương đao. Bất ẩm máu, không trả vỏ cái này mai yêu đan là thuộc về cái kia thông thiên tầm liệp giả. Thông thiên tầm liệp giả, thuộc về kim hệ yêu thú. Cho nên, yêu đan mới có thể bày biện ra trạng thái như vậy. Hôm nay, đã khoảng cách lần trước Trần Phong bị tập kích đi qua hơn một tháng, hơn nửa tháng bên trong, Trần Phong điều dưỡng thân thể. Mà tại quá trình này bên trong, Vũ Động Thư Viện cho hắn trợ giúp thật lớn. Phùng Hồng Vân cố ý lấy ra một cái cửu hoa tích lộ hoàn đưa cho Trần Phong, mà Lao Phong Tử cùng Liêu Thành Lích cu nở dê riêng phần mi nhờ quà tặng hắn một số dược hoàn. Như bằng không, Trần Phong căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục. Dù sao, hắn lần trước thụ thương quá nặng hiện tại. Có những này đan dược về sau, không riêng gì Trần Phong, liền ngay cả Đao Thúc cùng Huyết Phong cũng đều đã khôi phục. Trần Phong đem những tạp niệm này không hề để tâm, Sau đó, trong cơ thể hắn ba khỏa hàng long la hán quang minh châu cùng một chỗ vận chuyển, tất cả hàng long la hán chi lực tất cả đều dâng lên mà ra, cựu tinh yêu vương yêu đan cường đại đến cực điểm, phòng ngự QNZ vô cùng mạnh mẽ, Trần Phong thế nhưng là không dám kinh thường. Hắn tất cả hàng long la hán chi lực đều hướng về cái này kim sắc yêu đan dũng mãnh lao tới. Mà để Trần Phong khiếp sợ là, khi hắn hàng long la hán chi lực DNN ở tại bên trên thời điểm, lại là lập tức liền đưa tới cái này kim sắc yêu đan phản đạn. Cái này kim sắc yêu đan bên trong đúng là hiện ra một đầu thông thiên tầm liệp giả hư ảnh. Cái này đầu thông thiên tuần liệp giả cơ trong tay ba cỗ liệp xoa, dùng tràn đầy oán độc cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Phong. Giống như muốn giết hắn, nhưng là, Trần Phong như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy? Hắn lúc còn sống đều không phải là Trần Phong đối thủ, chớ nói chi là hiện tại, hắn hiện tại có thể nói đối Trần Phong căn bản là không có chút nào uy hiếp. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, hàng long la hán chi lực tuôn ra, trực tiếp đem cái này hư ảnh xóa đi, diệt sát. Sau đó, hàng long la hán chi lực lại là hung hăng đập vào cái kia yêu đan phía trên. Mà thứ một lúc sau, căn bản là không có đem nện ra cái gì vết nước. Đệ nhị bên dưới vẫn như cũ như thế. Lại là thứ ba dưới dòng dã đập một canh giờ, cái này kim sắc yêu đan vẫn như cũ là kiên cố vô cùng, căn bản không có xuất hiện bất kỳ cái nước. Trần Phong nhíu mày đầu, đông nhiên tâm đầu nhất động, sau đó hắn hàng long la hán chi lực trực tiếp biến ảo, từ vừa rồi như là đại chủ y một loại hình dạng biến thành một cây mũi nhọn. Cái này cây mũi nhọn sắc bén vô cùng, hung hăng đâm vào trên đó. Thế là, Trần Phong lập tức nhìn thấy, kim sắc yêu đan mặt ngoài xuất hiện một cái nho nhỏ vết lõm. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, xem ra cái này phương pháp là có tác dụng. Sau đó, hàng long la hán chi lực ngưng kết thành mũi nhọn một bên dưới lại một bên dưới hung hăng đâm tới. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, vang một tiếng, cái này kim sắc yêu đan mặt ngoài bị phá ra một lỗ hổng. Sau đó, cái kia kim sa đã ngưng tụ thành thực chất lực lượng. Từ kim sắc yêu đan bên trong hung ác trào lên mà ra, trực tiếp tràn vào đến Trần Phong trong đan điền. Cỗ lực lượng này vừa tiến vào thể nội, Trần Phong lập tức như uống thuần ỉu, cảm giác toàn thân trên dưới thư sướng đến cực hạn, cơ hồ là phiêu phiêu dục tiên. Cỗ này kim trong cắt có được vô cùng cường đại, rồi rào chi cực lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp tràn vào đến ba khỏa hàng long lá hán quang minh châu bên trong, sau đó ở trong đó hơi lưu chuyển một chút, chính là chuyển hóa thành hàng long la hán chi lực. Liên như là đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ, Trần Phong cảm giác, vang một tiếng, trong cơ thể mình phảng phất có đồ vật gì bị đánh vỡ, phảng phất có cái gì gông cùm xiềng xích bị giải khai. Sau một khắc, sôi trào mãnh liệt hàng long la hán chi lực từ ba khỏa hàng long la hán quang minh châu bên trong lưu chuyển ra đến, trực tiếp tại Trần Phong trong đan điền, lại là tạo thành một khỏa hàng long la hán quang minh châu. Viên này hàng long la hán quang minh châu rất nhỏ chi cực, chỉ có chừng hạt gạo, lại là quang mang vạn trượng, ngay từ đầu liền bảy biện ra sáng chói kim sắc, cùng nó ba khỏa hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, viên này hàng long la hán quang minh châu phẩm chất so còn lại ba khỏa cũng cao hơn Trần Phong, long chi lực trực tiếp tăng lên tới 8.000 đầu cảnh giới của hắn, cũng là ầm vang đột phá vào đệ tứ trọng thiên PS, chúc ông bạn già mau ra viện, tối tiếp 40C.